The End Fairy Tale, Lời Nguyền của Thần. Chương 13, Quyết định của Eza. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đã có tinh linh ma đạo sĩ tuyệt vời nhất thế giới này. Salus mỉm cười từ một cành cây khuất trong bóng tối gần đó. Đây là lý do khiến cậu lôi tớ đến đây sao, Salus? Eza nhíu mày quay sang. Chấm, vậy tại sao lại ngăn cản không cho tớ giúp cô ấy? Eza thật lòng không thể hiểu nổi tại sao Salus lại kéo cô đi hướng ngược lại về phía Nirvana và càng không hiểu tại sao bây giờ họ lại trở thành kẻ rình coi ở chỗ này. À không, vốn dĩ là bởi vì tớ cảm nhận được một hơi thở khác bị thương. Salus hơi nhướng mày, anh chàng tinh linh tóc cam mà Lucy gọi là Lốc vừa nãy. Trên người cậu ấy có hồi ấn của Fairy Tail. Tại sao vậy? Mà có vẻ cậu ấy bị thương khá nặng đấy. Phải rồi nhỉ, lúc Lốc gia nhập hội cậu vốn không ở đây. Eza bấy giờ mới nhớ đến điều này. Cậu ấy nhập hội sau khi cậu đi chừng một tháng. Chúng tớ cũng mới biết cậu ta là tinh linh cách đây ít hôm mà thôi. Theo tớ biết cậu ấy sẽ được chữa trị hoàn toàn ở tinh linh giới. Vậy à, Salus nghiêng đầu tự hỏi một chút rồi xoay người. Vậy chúng ta hết việc rồi. Đi thôi. Khoan đã. Còn Lucy thì sao? Eza lo lắng gọi giật. Không sao đâu. Salus cười tủm tỉm. Tinh linh cũng là một cá thể độc lập có suy nghĩ riêng của mình mà. Đoạn cô hơi nghiêng đầu nhìn lại chàng trai có mái tóc vàng cam. Qua ánh mắt của cô. Đang tự đấu tranh với bản thân ở đằng kia. Cậu ấy cần một cơ hội để tự bỏ xuống nỗi lòng của mình. Và, mình vừa đưa cho cậu ấy một món quà rất tuyệt. Vào thời điểm này, cho cả hai. Sau lần này, Lucy, em ấy sẽ có những thu hoạch không ngờ đấy. Eza bán tính bán nghi theo sau cô bạn. Khi họ rời khỏi được một lúc, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại ở phía hai người vừa rời khỏi. Này! Salus, giọng Eza đầy băn khoăn. Đừng lo, cái đó là ma thuật của Lucy. Salus vẫn thản nhiên bước vội. Lucy biết ma thuật nào như thế sao? Tớ chưa từng thấy cô ấy sử dụng. Eza vẫn không quá an lòng. Lúc trước chưa biết, còn bây giờ thì em ấy biết rồi đó thôi. Salus mỉm cười gia tăng bước chân. Đi thôi, Eza. Chúng ta còn mấy cái của nợ đang chờ ở kia kìa. Đằng kia sao? Eza ngẩng đầu nhìn cột sáng đã chọc thủng bầu trời. Zelan, hỡi 88 vì sao trên bầu trời. Hãy tỏa sáng. Urano Metroria, đó là một khung cảnh tuyệt đẹp được mang đến bằng sức mạnh của muôn ngàn vì sao lung linh trên thiên đàng. Đến từ chính sự thừa nhận cho tình cảm chân thành mà Lucy dành cho các tinh linh. Enzo, một tinh linh pháp sư nhưng không cách nào hiểu rõ tình cảm đó. Càng không có cách nào có thể chống đỡ với sức mạnh tối thượng của các vì sao. Cô ta ngã xuống trong con mắt kinh ngạc xen lẫn ngơ ngác của Lucy. Bởi chính cô ấy cũng không cách nào nhớ rõ mình vừa làm gì. Hibiki mệt mỏi dựa thân vào tảng đá. Anh đã phải sử dụng toàn bộ ma lực còn sót lại của mình mới có thể giúp Lucy hoàn thành câu thần chú. Lucy, cảm ơn cô, vì đã giúp tôi lần nữa trở về với ánh sáng. Và Salus, món quà của cô, thật tuyệt vời. Hả, tôi vừa, Lucy nghi hoặc nhìn quanh. Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ? Cô nàng tự xưng Enzo kia đâu rồi? Nhưng mà đập vào mắt cô. Hibiki, Happy, cả hai người này đều đã lâm vào bất tỉnh. Và, Nasu, cậu ta vẫn nửa sống nửa chết trên chiếc bè vốn đã bị ngăn lại trong dòng nước. Lucy khó khăn đi về cậu. Enzo không hiểu bằng cách nào vẫn giữ được chút sức lực cuối cùng trồi lên khỏi mặt nước. Ta, không thể. Thất bại, được, Oration sai, không thể thua, trước kẻ khác được, cô ta lầm lũi tiến tới với một tinh linh khác trong tay. Mình không thể cử động được, Lucy cố gắng nhưng vô vọng, Cơ thể cô đã cứng đờ sau cuộc chiến và ma lực cũng đã cạn kiệt sau câu chú tối thượng. Cô không thể làm gì được cả. Mà tại sao? Cô ta lại bầm dập thế kia nhỉ? Người phải chết. Là ngươi mới đúng. Tia đạn xanh mạnh mẽ lao về phía Lucy. Cô nhắm chặt mắt, bất lực chờ đợi một cơn đau kéo tới. Nhưng, không có gì cả. Không đau đớn và cũng không có vết xây sát. Tia đạn trước khi bắn chúng cô tự động chuyển hướng bắn về phía tảng đá lớn sau lưng cô. Đó là đặc quyền của người được nhận định là bạn của thế giới tinh linh. Các tinh linh không nỡ làm hại cô gái đã yêu họ bằng chính trái tim mình. Lucy, may mắn, vì không bị thêm vết thương nào cả. Nhưng cũng không may, khi tảng đá đã trúng viên đạn thay cô. Là tảng đá đang ngăn cản chiếc bè cho Nasu. Và cậu ta tiếp tục trôi đi không cách ngăn chặn. Nasu, Lucy mặc kệ mọi thứ mà lao đến muốn giữ cậu lại. Cũng bỏ quên cô nàng Enzo còn ở phía sau. Nhưng Enzo cũng không còn hơi sức níu kéo thêm điều. Đòn đánh vừa rồi đã rút cạn ma lực còn sót lại của cô ta. Cả ước nguyện gì đó cũng không được ai bên cạnh lắng nghe. Bởi trong mắt Lucy hiện tại, Nasu và chiếc bè đang xuôi dòng kia mới là trung tâm của sự chú ý, một cái thác. Đừng có đùa mình chứ. Lucy mở to mắt kinh hoàng. Và cô gái vẫn luôn kiên cường đối mặt với kẻ thù. Cô gái dũng cảm đương đầu với mọi thử thách. Hiện tại chỉ có cách ôm chặt cậu bạn vào lòng. Và mặc kệ mọi thứ cho số phận. Dù sao đi nữa. Dù tôi có chuyện gì. Cậu cũng phải an toàn. Nasu. Không thể nào. Giờ lại là Enzo sao? Bren giơ tay che lại vết đau nhói trên mặt. Một phong ấn nữa lại biến mất. Ta sẽ không để cô hy sinh vô ích đâu. Ta sẽ đè bẹp lũ ánh sáng đó. Nói như vậy, hắn lại vội vàng cất bước. Nirvana đang ở trước mặt rồi. Đến hiện tại vẫn không có dấu hiệu nào thể hiện rằng Midnight bị đánh bại cả. Con bé tóc đen đó chắc hẳn đã chết rồi. Ha ha, dù Mi có sở hữu ma lực khiến ta dùng mình đến vậy. Mi chẳng phải cũng đã chết dưới tay Oration Sai hay sao? Tất cả những kẻ ngu ngốc dám ngăn cản bọn ta. Kết quả của lũ chúng bay chỉ có thể là sự hủy diệt. Lại một nơi khác, Jura, bằng cách nào đó đang nói chuyện vui vẻ với một trong những thành viên của Oration Sai. Hotai, điều đó là sự thật. Ngươi thấy rồi đấy, trong giai đoạn đầu. Nó sẽ đảo ngược vị trí của những ai đang ở trên ranh giới của ánh sáng và bóng tối. Hay có thể hiểu là người tốt và người xấu. Hoyt điềm đạm giải thích. Vậy tức là ngươi là người xấu. Nhưng đã đứng giữa hai thái cực rồi sao? Jura cau mày lý giải. Ta đột nhiên nhận ra những việc mình làm là sai lầm. Kể cả khi đó là vì tiền đi chăng nữa. Vì tiền không phải đã là một việc sai trái rồi à, Jura đen mặt. Tất cả là vì em trai của ta. Chấm, vẻ mặt của Hotai bỗng trở nên dịu dàng. Ta cần thật nhiều tiền và dùng nó đi tìm lại em trai của ta. Jura có hơi sửng sốt với lý do này. Sau đó liền mỉm cười thấu hiểu. Nếu đó là lý do, quả thật là một lý do chính đáng vô cùng. Và khi nhìn thấy ngươi, ta đột nhiên nhớ ra rằng mình kiếm tiền là vì cái gì và vì ai. Giọng Hotai vẫn rất dịu dàng. Thật sự là, ngươi rất giống củ khoai tây mà ta và em trai hay ăn. Cái gì chứ? Còn bây giờ, chúng ta hãy đi cho những tên kia biết thế nào là tình yêu. Kinh quá, bọn họ đã đến nơi. Hơi chậm một chút. Salus không khỏi nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là một ma thuật rất nguy hiểm. Ta sẽ không để nó lọt vào tay bất kỳ một ai khác. Ta đã mở ra phong ấn của nó. Và sẽ phá hủy nó. Zelan đang đứng ngay trước mặt họ. Có chút xa lạ nhưng cũng có nét kiên định rất quen thuộc. Với cả Eza và Salus, anh lúc này thật giống với lần đầu tiên họ gặp mặt. Người điên rồi à, Cobra gào thét không tin được. Lao về phía cột sáng đã in hẳn những dấu ma trận rậm rạp. Quỷ tha ma bắt, vô ích thôi, bởi ta là người duy nhất biết mã hóa giải. Zelan, dù nói thế vẫn bình tĩnh đến lạ. Ta vừa hoàn thành ma thuật tự hủy lên nó. Chỉ ít phút nữa và Nirvana sẽ biến mất vĩnh viễn. Cái ma thuật phức tạp quỷ quái gì thế này? Cobra vội vàng nhưng cũng chẳng làm được gì. Zelan, mau nói cho ta cách giải mã. Eza, môi Zelan bỗng xuất hiện một vệt máu. Anh nở nụ cười hiền lành. Eza, cái tên duy nhất mà ta nhớ. Ta không biết ta là ai. Nhưng em, chắc hẳn là một người. Rất quan trọng, ta muốn gặp em, nhưng có vẻ là không kịp rồi. Nụ cười có chút buồn bã của Zelan đã khiến một người hạ quyết tâm. Ai nói là không kịp cơ chứ? Eza không kìm được mà lên tiếng đáp lại anh. Từng bước, cô đến gần anh hơn. Zelan, đừng đến đây. Zelan thẳng thốt giơ tay ngăn cản theo phản xạ. Đừng, đến gần tôi. Eza, làm cách nào mà cô ta còn sống sót? Cobra kinh ngạc. Ta không thể nghe thấy cô ta bước tới gần. Vậy thì cậu đến đây đi. Khói bụi tan đi để lộ bóng dáng kiên cường thẳng tắp. Tớ chính là Eza. Lại đây nào. Eza, cậu là Zelan. Cậu là đồng đội của tớ. Eza trầm ngâm cất giọng. Bộ dáng cô đơn lạc lõng không tìm thấy lối về của cậu ấy khiến tim mình có chút khó chịu. Mình quả nhiên vẫn rất nhớ một người mang cái tên Zelan. Nhưng sau đó, cậu đánh mất linh hồn của mình cho quỷ dữ. Làm bị thương những người đồng đội của chúng ta. Phá hủy hội đồng. Và trên hết là, cậu đã giết chết Simon. Nhưng tất cả những điều đó cũng không có nghĩa rằng mình cho phép cậu quên đi tội lỗi của bản thân và sống mà không nhớ gì như hiện tại. Cậu phải chịu trách nhiệm cho những gì mà cậu đã gây ra. Zelan, vậy nên, nếu cậu còn nói cậu không nhớ gì cả, thì tôi sẽ dùng thanh kiếm của chính mình đâm vào tim cậu và lần nữa khắc sâu những điều đó vào nó một lần nữa. Đến đây, và đứng trước mặt tôi này. Eza cao giọng nói ra hết những nhức nhối hằn sâu trong lòng mình. Và nhìn những giọt nước mắt tội lỗi cứ thế lăn dài trên khuôn mặt thân quen. Ta, đồng đội của ta. Ta đã làm cái gì thế này? Sao ta có thể? Chính tôi cũng chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ làm vậy. Zelan, nhưng mà, đó, là sự thật. Dù vậy, Eza vẫn cảm thấy, có chút vui vẻ kỳ lạ. Đây mới là Zelan cô biết. Cậu ấy vẫn cảm thấy ân hận bởi những việc mình từng làm dù trí nhớ đã không còn. Cảm xúc của cô, vẫn có thể chạm vào cậu. Đến đây đi. Zelan, tội lỗi của cậu, tớ, Zelan bỗng phun ra rất nhiều máu. Eza, cái tên của cậu mang lại cho tớ cảm giác rất bình yên. Này, tớ cảm thấy bình yên. Nhẹ nhàng, Zelan lảo đảo bước từng bước lại gần Eza. Và ấm áp, khoan đã, Zelan, cậu có thể căm thù tớ trong tương lai. Và có vẻ như tớ đáng bị như vậy. Thế nhưng, lòng căm thù sẽ khóa chặt sự tự do của cậu vào trong trái tim và giết chết cậu trong đó. Zelan, vì lý do gì đó, bỗng lạc mất giọng nói của mình. Tớ không thể đến được đó. Không thể đến trước mặt cậu rồi. Và cả người cậu ta cũng mất dần sức lực. Lảo đảo ngã xuống. Hãy giải thoát mình khỏi cái tên Zelan. Zelan buồn bã lẩm bẩm. Cậu đã được tự do rồi. Zellal. Những giọt nước mắt của Eza chảy xuống thay cho câu trả lời. Giờ phút này, trong lòng cô đã có được quyết định sau bao ngày trăn trở. Tớ không chấp nhận, cậu cứ như vậy không rõ ràng rời đi. Chí ít cũng phải nhớ lại cậu đã làm bị thương những ai, bị thương bao nhiêu người. Cậu nhất định phải sống. Zelan, Eza, Zelan nhẹ mỉm cười mệt mỏi. Tại sao, cậu lại khóc chứ? Cậu thật tốt, Zelan mất trí nhớ, chỉ cho rằng cô ấy đang tiếc thương cho cậu, cho một người đồng đội cũ đã lỡ bước trở thành tội đồ. Salus, Eza quay đầu tìm cô bạn đi cùng. Cậu ấy làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nhưng người cô nhìn thấy lại là Brain, hội trưởng của Oration Sai. Cái, hừ, ma thuật tự hủy diệt. Brain mỉm cười khinh thường. Chỉ là trò trẻ con. Ta chính là người đã dạy ngươi ma pháp này. Kể cả điều này ngươi cũng đã quên rồi sao? Zelan, ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển dữ dội rồi sụp đổ. Những cái vòi khổng lồ trồi lên từ mặt đất. Rầm rầm rầm, ô hát hát hát, ta có thể nghe thấy nó. Tương lai của chúng ta. Thời điểm mà ánh sáng sụp đổ và bóng tối lên ngôi. Cobra gào thét trong phấn khích. Zelan, Eza, thứ khổng lồ dần xuất hiện từ lòng đất sâu thẳm, khiến khu rừng bỗng tràn đầy hơi thở nguy hiểm. Bên phía nhóm của Nasu, Lucy và Gray càng ngạc nhiên hơn nữa với những thứ diễn ra trước mắt. Cái quái gì thế này? Nó trồi lên từ mặt đất. Hia, Nirvana đã được thức tỉnh. Cuộc đại chiến giữa tòa thành cổ của ánh sáng và bóng tối chính thức bắt đầu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Eza, trên vách tường chênh vênh của cỗ máy khổng lồ, Eza vẫn nắm chặt lấy Zelan, treo lơ lửng giữa tầng không. Hãy hóa giải ma thuật cậu đã sử dụng lên cơ thể mình mau. Eza vô cùng bình tĩnh. Trách nhiệm và nghĩa vụ của cậu là phải chiến đấu và tiếp tục sống sót. Dù cậu có là kẻ xấu xa, hay chỉ là một kẻ yếu ớt. Bởi vì tội lỗi của cậu cần tìm được lời giải đáp chính xác cuối cùng. Và cũng bởi vì, nhưng tớ đã không thể ngăn chặn Nirvana. Zelan buồn bã đáp lời. Đã quá muộn, tất cả đã kết thúc rồi. Eza mạnh mẽ leo lên trên từng đoạn của bức tường. Kéo theo Zelan dừng chân trong một kẽ hở khá lớn trên vách đá. Tất cả chưa kết thúc đâu. Eza tự tin đưa mắt về một hướng. Không tin thì cậu nhìn kia. Ngay sau lời cô nói, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vàng. Tiếng quát lớn ồn á, cái bọn Oration Sai kia. Âm thanh của những người đã nhanh chóng chạy về phía nơi này. Âm thanh rất mạnh mẽ, rất quyết tâm, cũng tràn đầy nhiệt huyết sinh khí. Fairy Tail đã tiến tới rất gần nơi đây. Bởi vì họ là những người sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bởi vì hy vọng giúp cho mỗi người trong chúng ta mạnh mẽ hơn. Eza rất hiền hòa. Hãy sống và nhìn thế giới này bằng đôi mắt của cậu. Zelan nhìn bóng lưng trước mặt mình. Không ngăn được cái cảm giác kỳ lạ trong trái tim. Hình như tôi vừa hiểu được một điều gì đó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hỡi tòa thành cổ, hãy tiến về phía trước. Hãy biến bọn ánh sáng phục tùng dưới bóng tối của ta. Chấm, ta sẽ ngăn chặn ngươi. Giữa lúc Brain còn đang hào hứng cao giọng ra lệnh, Nasu đã lao đến như một thiên thạch rơi xuống từ không trung rộng lớn với sự trợ giúp của Happy. Ân, ngươi, Brain kinh ngạc nhìn cậu. Kẻ này cũng sử dụng cổ đại ma thuật như Cobra. Ngươi, chính ngươi là tên hội trưởng của Oration Sai. Chính ngươi là kẻ đầu têu cho tất cả những việc này. Ta sẽ đánh bại ngươi. Nasu tặng cho hắn một ánh nhìn rực rỡ màu lửa quyết tâm. Và Brain ngay lập tức bị ánh mắt của cậu làm hoảng sợ. Ánh mắt giận dữ đó. Cobra, đừng để hắn lại gần đây. Hắn ta vội vàng phân phó với Cobra. Hắn có cảm giác, chỉ cần tiếp xúc với con người đó. Tiếp xúc với sức mạnh đó. Bóng tối của hắn sẽ bị ngọn lửa của cậu đốt cho đến cháy rụi. Ok, Cuberos. Cobra có lẽ không nhận ra được sự hoảng loạn trong giọng nói của Brain. Nhưng hắn cũng lập tức đồng ý mà lao lên. Nasu lại bị kéo vào một cuộc chiến khác. AS cách chương.